Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Chi Tử Mộng. Qua gác thượng một cái vấn đề. Nguyên gia tiếp tục xem tiếp theo phong gửi thư. Nguyên lão sư ngươi tốt. Chúng ta một nhà sinh hoạt tại tiểu thành thị. Ca ca ta đã 28 tuổi. 3 năm trước đây bởi vì làm việc gặp khó. Nghe nói là bị đồng sự khi dễ. Về sau từ trước, sau đó đến hiện tại cũng không có vào nghề. Trước mắt ta hoài nghi hắn bị bệnh trầm cảm. Cả ngày cũng không ăn đồ vật. Lại cự tuyệt câu thông. Còn nghi thần nghi quỷ. Đặc biệt dễ dàng táo bạo. Mỗi ngày loạn phát tì khí. Về sau hắn liền tự mình về nhà căn nhà nhỏ bé. Ai cũng không thấy. Điện thoại của chúng ta cũng không tiếp. Câu thông cơ hồ là gián đoạn. Hiện tại hắn tình huống càng ngày càng hỏng bét. Hôm trước còn cùng ba đại ầm ĩ một trận. Kém chút đều động thủ. Chúng ta làm hắn đi xem bác sĩ tâm lý cũng không nhìn một chút. Hiện tại người cả nhà đều thực buồn rầu. Không biết nên như thế nào dẫn đạo hắn. Đề tài chủ ngươi ca ca vấn đề có điểm đại A loại. Này nên xem bác sĩ A nhìn rất sợ hãi. Nguyên gia cau mày, nói, ngươi tới tín ta đã nhìn. Dựa theo ngươi miêu tả lời nói, ngươi ca ca tình huống khả năng so sánh được Úc chừng muốn phức tạp hơn một chút. Xét thấy hắn tâm tình chập chờn rất lớn, rất dễ nôn nóng nổi giận. Ta hoài nghi hắn khả năng mắc phải song hướng tình cảm chướng ngại. Cùng với hậm hực phát tác cùng nóng nảy cuồng phát tác. Nói cách khác, hắn tình huống so với bình thường tính chướng ngại tâm lý nghiêm trọng hơn. Đơn thuần thông qua ngôn ngữ phương diện tư vấn đã trợ giúp không đến hắn. Điểm ấy ta biểu thị, tiếc nuối, cũng đề nghị các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Hắn tình huống trước mắt không phải người nhà câu thông giao lưu có thể giải quyết. Hắn hiện tại căn nhà nhỏ bé quê nhà tị thế, trốn tránh hiện thế, sợ hãi đối mặt áp lực. Bất kỳ cái gì câu thông hắn cũng căn bản nghe không vào. Đề nghị cho nhiều hắn một chút kiên nhẫn. Đi, hắn hiện tại không có cách nào đối mặt người nhà. Hắn nội tâm khẳng định là cực kỳ đau khổ. Người nhà càng là lo lắng, ngược lại càng kích phát hắn nghịch phản tâm lý. Ổn định hắn cảm xúc đồng thời. Các người cũng muốn mau chóng liên hệ nơi đó bác sĩ tâm lý. Hắn khả năng cần thuốc trị liệu, có thể xin giúp đỡ nơi đó cơ cấu hiệp trợ, hỗ trợ thuyết phục người ca ca chạy chữa. Nguyên gia có thể nói nhiều như vậy, dù sao hắn không có cách nào tiếp xúc người bệnh, mà đối phương lại là mắc phải vô cùng khó giải quyết song hướng tình cảm chướng ngại. Loại bệnh này nhức đầu nhất là nóng nảy cuồng phát tác. Người bệnh căn bản không nguyện ý cùng bác sĩ tâm lý phối hợp. Thậm chí bức nóng này sẽ còn động thủ đánh người. Lần trước cùng Triệu Thi Nhân các nàng nói chuyện trời đất. Nguyên gia cũng đề cập tới. Tâm lý cố vấn không phải vạn năng. Nhất là người bệnh không nguyện ý phối hợp tình huống hạ. Trước hết nhất sụp đổ thường thường là người nhà. Đối mặt loại bệnh này người, nguyên gia cũng không có biện pháp. Nếu như đối phương nguyện ý phối hợp trị liệu, hắn còn có thể thông qua thôi miên phương thức trợ giúp cho hắn chậm rãi điều dưỡng. Nếu không cưỡng chế trị liệu sợ là sẽ phải bị đánh. Đều nói Phật độ người hữu duyên. Bác sĩ cũng giống vậy. Dưới loại tình huống này chỉ có thể cưỡng chế đưa đến bệnh viện tiếp nhận thuốc trị liệu. Sau một thời gian ngắn đám người bệnh cảm xúc ổn định. Lại phụ đạo lấy tâm lý trị liệu. Nguyên gia tiếp tục xem tiếp theo phong thư. Nguyên lão sư ngươi tốt. Ta là một người nữ sinh. Hoàn cảnh lớn lên cũng coi như khỏe mạnh. Chính là cảm giác chính mình rất lạnh lùng. Đặc biệt là đối cảm tình thấy rất đạm bạc. Cho dù là đối với ta rất tốt thân nhân. Cảm tình cũng là phi thường lạnh nhạt. Tiếp xúc qua không ít người, đều nói ta xưa nay không quan tâm người khác, cũng rất giống không có gì quan tâm sự tình. Trước đó nói chuyện qua một cái bạn trai, hắn cũng đã nói ta thật sự là quá lạnh nhạt, về sau chia tay ta cũng không có giữ lại ý tứ. Kỳ thật ta thật thực thích hắn, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Thân nhân cũng nói ta không có nhân tình vị. Có lẽ ta thật là lãnh huyết người ích kỷ đi, muốn thay đổi, nhưng lại không biết từ đâu làm lên. Ai, tin đọc xong, phòng phát sóng trực tiếp bên trong cũng không ít người biểu thị chính mình giống như cũng là cái này triệu chứng, chính là quá Phật hệ một ít, ta cũng là như vậy, ta bình thường chưa từng chủ động liên lạc qua bằng hữu, cơ bản đều là người khác liên hệ ta, không nghĩ phiền phức người khác. Cũng không nghĩ người khác phiền phức ta, ân tình lui tới quá mệt mỏi. Nguyên gia một bên nhìn tin, một bên nhìn phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem màn hình. Hắn bắt đầu nói chuyện, xem hết người gửi thư. Ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Hoặc là hỏi phòng phát sóng trực tiếp bên trong có đồng dạng buồn rầu đồng học một cái vấn đề. Ngươi vì sao lại đặc biệt để ý chính mình là một cái lãnh đạm người đâu? Hoặc là nói cái này đối ngươi ý vị như thế nào? Ta mụ nói làm người muốn nhiệt tình, muốn hiểu đạo lý, đối nhân xử thế quá lạnh nhạt sẽ không bị người thích. Đại gia nhao nhao nói xong đáp án của mình. Nhiều loại đều có, tổng kết lại chính là người khác cách nhìn, nguyên gia nói. Kia đại gia phát hiện không có, làm ngươi ý đồ đi tới gần người khác, ý đồ nhiệt tình, ý đồ trở nên khéo đưa đẩy thời điểm, sẽ không cảm thấy thực không thoải mái, tựa hồ mang theo một trương mặt nạ đồng dạng, cảm thấy rất mệt, là X99, người có thiên diện. Học được tiếp nhận chính mình mới là trọng yếu nhất. Đề tài chủ vấn đề ở chỗ, trở ngại người khác cách nhìn muốn thay đổi, nhưng chính mình ở vào loại trạng thái này kỳ thật thực thoải mái dễ chịu. Bởi vậy sinh ra trên tâm lý mâu thuẫn cùng xoắn xuýt. Không có người nào là thiên nhiên lãnh huyết, chỉ có thể nói chúng ta phương thức biểu đạt. Cùng đại đa số người cho rằng quan tâm cùng quan tâm phương thức không giống nhau. Chúng ta mặc dù không nói ra miệng, nhưng kỳ thật trong lòng là thực quan tâm, cũng không phải là lãnh huyết. Khả năng ngươi lại bởi vì người khác tặng lễ thờ ơ, cũng có thể sẽ bởi vì trung khuyển bát công chuyện xưa cảm động đến khóc ròng ròng. Đó cũng không phải lạnh lùng, mà là đã đấm ngươi sự tình cùng người khác không giống nhau. Luôn có một số người bởi vì ngươi, là ngươi, mà đi cùng với ngươi, trở thành bằng hữu hoặc người yêu, cho nên vui sướng làm chính mình liền tốt. Đây không phải ích kỷ lạnh lùng, chẳng qua là mỗi người thái độ xử sự không giống nhau mà thôi. Nguyên lão sư nói thật thoải mái, nguyên lão sư thật quá hiểu ta, ta nhìn thấy đống rác bị người vứt bỏ mèo con đều sẽ khổ sở. Đến trưa, lại vẫn cứ đối với người khác không quá quan tâm trung khuyển bát công chính là khóc chết ta. Rồi, hai cái giờ sau, trực tiếp kết thúc, nguyên gia cũng là thở dài một hơi. KHX999 nguyên gia, ngoặc kép, đáp ứng đều đáp ứng. Vậy hát đi, nguyên gia đem microphone rút ngắn, nói, vừa mới chúng ta nhân viên quản lý điểm ca, như vậy hiện tại đến phiên bảng một chút ca, nha, vẫn là chi tử đồng học a. Kia chi tử đồng học ngươi muốn nghe cái gì ca? Thỉnh ngươi trực tiếp hỏi chi tử được không, hảo công bằng. Hận ta không phải phú bà, chi tử tất nhiên thực vui vẻ a. Liền nâng điện thoại tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong phát ca danh. Chi tử, ta muốn nghe bí mật không thể nói tương đương, này thủ a. Nguyên gia cũng sẽ hát, châu đồng ca hắn đều sẽ hát. Cao trung thường xuyên tại chỗ ngồi thượng mù hừ hừ tới. Đẹp nhất không phải trời mưa xuống, là từng cùng ngươi tránh thoát mưa mái hiên. Nguyên gia thích nhất câu này, chi tử cũng thích nhất câu này. Chẳng qua là xem ca từ, liền có loại xinh đẹp hình ảnh cảm giác nổi lên. Một khúc hát dừng, khán giả đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù ngón giọng vẫn còn so sánh không lên chuyên nghiệp ca sĩ, nhưng ở nhan giá trị, phi tâm lý chuyên khu bên trong, nguyên gia cơ hồ là hát đỉnh hảo một cái kia. mấu chốt là hắn khí tức thực ổn. Hơn nữa cảm xúc đặc biệt đầu nhập, biểu tình đúng chỗ lại không lộ vẻ qua. Ca hát thời điểm như là đang kể chuyện cũ, làm cho người ta không tự giác liền đắm chìm trong chuyện xưa bầu không khí bên trong. Ngày mai gặp lại, đại gia ngủ ngon, nhớ rõ uống nhiều nước nóng, đắp kín chăn nhỏ, trực tiếp kết thúc. Nguyên gia kiểm tra một hồi hệ thống tích phân thu hoạch tình huống. Cùng hôm qua gia tăng tích phân không sai biệt lắm, cũng là 2.500 điểm tả hữu. Đại chớ hẹn tính một chút, ca khúc có thể chướng tích phân tựa hồ vẫn chưa tới 500 điểm. Dù sao ca khúc có thể tạo được chữa trị hiệu quả thực sự quá có hạn. Cùng khác biệt ca khúc bản thân cũng có quan hệ, cũng không thể tùy tiện một ca khúc đều có chữa trị hiệu quả. Tính đến ban ngày Vương Nhã Lâm thêm 500 điểm, nguyên gia trước mắt tích phân tổng lượng có 3.000 phân. Tắm rửa xong, nguyên gia dựa vào đầu giường, lấy điện thoại di động ra cùng Chi Tử nói chuyện phiếm. Chi Tử cũng thích cùng hắn nói chuyện phiếm. Nếu là có một ngày, nàng cũng có thể giống như nữ hài tử khác như vậy. Xuyên tiểu váy, lảo đảo ngã vào trong ngực của hắn. Như vậy Chi Tử liền sẽ giống như gấu nhỏ đồng dạng, núp ở ấm áp bên trong không ra ngoài. Nghĩ đến đêm nay trực tiếp bên trong một cái chủ đề, Hứa Nam Chi liền cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Nguyệt gia, người có thể hay không bởi vì một cái nữ hài tử nhà đặc biệt có tiền mà không thích nàng a? Kỳ thật chính nàng là không có gì tiền. Nguyệt gia, ta cảm giác ngươi tại nói chính ngươi. Chi Tử, ta không phải, chính là hỏi một chút. Nguyệt gia, tất nhiên sẽ không nha. Thế là Chi Tử liền yên lòng. Nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhiều người như vậy nói môn đăng hộ đối cái gì, nhưng làm nàng hù dọa không nhẹ, đều nhảy ra lên tiếng. Hiện tại là 10 giờ ra mặt, vẫn chưa tới ngủ thời điểm. Hai người không hẹn mà cùng nằm ở trên giường, nghiêng người nhìn điện thoại, mặt mỉm cười. Kỳ thật cũng không phải vẫn luôn trò chuyện tiếp, nhưng chỉ cần khung chit chat mở, liền cảm giác cùng đối phương cùng một chỗ tựa như. Nguyệt gia, ta cho ngươi hát hai bài ca, ngươi có muốn hay không cũng cho ta hát một bài ca. Chi Tử, ta không biết hát nha. Chi Tử kỳ thật cảm thấy nguyên gia nói có đạo lý, nàng hẳn là muốn hát trở về. Thế là miễn miễn cưỡng cưỡng nói, ta đây liền hát một tiểu câu có thể hay không. Nguyệt gia, ta nghe đâu. Hứa Nam Chi liền nâng điện thoại trên giường lật ngồi dậy, khổ khuôn mặt nhỏ suy nghĩ hát cái nào một câu tốt. Nguyên gia tựa hồ biết nàng đang xoắn suýt, phát tới một câu, liền hát bí mật không thể nói bên trong. Người thích nhất câu kia đi. Chi Tử liền không khổ não, nàng bưng chén nước lên uống chút nước, sau đó hắng giọng, đưa điện thoại di động tiến đến bên miệng, rất nhỏ giọng ghi chép một câu. Đẹp nhất không phải trời mưa xuống, là từng cùng ngươi tránh thoát mưa mái hiên. Còn tốt kiu kiu là trước tiên có thể nghe ghi âm. Chi Tử trước hết chính mình nghe, nếu như hát không được, nàng liền một lần nữa ghi chép. Như thế lặp đi lặp lại dày vò gần 10 phút đồng hồ, nàng mới thấp thỏm đem ghi chép hảo một câu ca phát cho nguyên gia. Nguyên gia không có thúc nàng, liền lẳng lặng chờ. Hắn biết Chi Tử khẳng định rất khẩn trương, nhưng mọi thứ đều có bắt đầu. Tương lai muốn gặp mặt lời nói, từng bước khẳng định là muốn đi. Nếu như bây giờ cùng Chi Tử giọng nói, nàng khẳng định khẩn trương ngay cả lời đều khó mà nói. Dù sao nàng là liền chuyển phát nhanh điện thoại đều phải giao cho mẫu thân tới đón nữ hài tử. Ghi âm không dài, có hai câu. Đẹp nhất không phải trời mưa xuống, là từng cùng ngươi tránh thoát mưa mái hiên hồi ước hình ảnh. Tại đi lại đu dây, mộng bắt đầu không ngọt rất ngọt. Nàng thanh âm mềm mềm, thật đặc biệt giống như tiểu hồ điệp tại nói chuyện. Dù là tiểu hồ điệp thật không biết nói chuyện, nhưng dùng cái này hình dung nàng thanh âm liền đặc biệt chuẩn xác. Bởi vì khẩn trương nguyên nhân, con thoáng có điểm chạy điều, nhưng nàng vẫn là đặc biệt cố gắng quay xuống hai câu này bài hát. Nguyên gia nghe hai lần, chuẩn bị lại nghe một lần thời điểm, Chi Tử đem giọng nói rút về, sau đó phát tới một đầu tin tức. Chi Tử, Ngô, hát không được, ta một lần nữa cho ngươi hát. Nguyên gia, ta đều nghe xong a, hát rất khá a, giống như tiểu hồ điệp đang hát. Hứa Nam Chi khuôn mặt nhỏ hồng hồng, không thể tin được, liền trả lời, tiểu hồ điệp nơi nào sẽ ca hát. Nguyệt gia, dù sao ta thực thích. Chi Tử, thật a. Nguyệt gia, nhanh phát cho ta bảo tồn. Chi Tử, không cho tương đương, tại nguyên gia cổ vũ hả? Hứa Nam Chi lại bị lừa dối hát hai câu, lần này cuối cùng cho nguyên gia bảo tồn được rồi. Hai người nói chuyện phiếm đều là vây quanh trong một ngày việc nhỏ. Đại đa số thời điểm đều là Chi Tử đang nói, sau đó nguyên gia đang nghe, cùng người khác nói chuyện phiếm không giống nhau. Nguyên gia nhất định phải cách mỗi hai ba câu nói, liền cho Chi Tử phát một câu, ta đang nghe. Không thì Chi Tử liền sẽ suy nghĩ lung tung, hắn có phải hay không không đang nghe. Ta có phải hay không thực phiền, Hứa Nam Chi tất nhiên có thể cảm nhận được hắn ôn nhu. Cũng chính là bị hắn loại này ôn nhu đối đãi, cùng hắn nói chuyện trời đất, mới có một loại bị ấm áp bảo hộ lấy cảm giác. Chi Tử, Nguyệt gia, ngươi nói ta đêm nay có thể hay không tiếp tục tối hôm qua mộng tiếp tục a? Nguyệt gia, ngươi tối hôm qua mơ tới gì? Chi Tử, không nói cho ngươi. Nguyệt gia, hoài nghi, nguyên gia, vậy ngươi muốn đi ngủ sớm một chút mới được. Ngủ trễ tiểu bằng hữu là nhận lấy không đến hôm nay mộng đẹp. Chi Tử, ta đây đi viết nhật ký ha. Ngủ ngon tương đương, nguyên gia, ngày mai gặp tương đương. Hứa Nam Chi đưa điện thoại di động nắm ở trong tay, ngồi tại bên giường ngây ngẩn một hồi, sau đó đứng dậy đi vào trước bàn sách, lấy ra sổ ghi chép bắt đầu ghi chép hôm nay nhật ký. Sổ ghi chép bên trong còn kẹp lấy một trang giấy, là nàng hôm nay họa họa, nội dung là tối hôm qua mộng. Chi Tử nằm sấp trên bàn, nghiêm túc mà ngượng ngùng ghi chép hôm nay tâm tình, tất nhiên không quên đem tối hôm qua mộng viết vào. Năm 2020 ngày 23 tháng 3, trời trong xanh, tối hôm qua hạ mưa, hôm nay liền ra mặt trời a. Hơn nữa cả ngày đều là thời tiết tốt, dưa hấu cũng thuận lợi trồng trọt thượng, cũng không biết đêm nay còn có thể hay không tiếp tục. Tối hôm qua mộng đâu, mơ tới chúng ta tại chỗ không người, líu ríu chim nhỏ tàng cây trên xây lên tổ, nơi này có thuộc về chúng ta phòng trúc nhỏ, đêm hè bên trong tinh hà sán lạn, hoàng hôn lúc tắm rửa dáng chiều. Ngươi ôm ta tại phòng trúc bên trong thiêm thiếp, ta dựa vào tại ngươi ngực nói xong thì thầm. Thật đặc biệt thích, thích, thích, hướng ven đường say khướt cành liễu, giống như tắm rửa mặt trời đông tuyết, giống như trong hộp thư còn chưa mở ra thơ tình. Trong giấc mộng này, ta có được thế giới hết thảy sự vật tốt đẹp, có được ôn nhu, cũng có được ngươi, lại là 4.000 chữ. Bản đầu bếp mệt mỏi quá, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN